Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Trần gia thế tử, Lương Thành giao nạp linh thạch, sau đó liền tiến vào lục trúc trại, chỉ thấy cái này sơn trại có chút không tầm thường, hiển nhiên bị thi phát triển không gian chi pháp, đi vào bên trong về sau cảm giác tòa nhà này tựa như là cái trung đẳng đại tiểu thành trấn đồng dạng. Nhân khẩu không ít, hoàn toàn không phải một cái sơn trại cảm giác, quy mô so với bình thường sơn trại phải lớn hơn nhiều. Sau đó Lương Thành một bên trên đường hành tẩu, một bên lại lặng lẽ sai phái thêm gần 200.000 thanh la quốc kiến thợ đi ra, để chúng nó khắp nơi bò loạn đi tìm hiểu tin tức. Tăng thêm trước đó điều động ra ngoài, tổng cộng đã có 250.000 đến 260.000 tai mắt. Tin tưởng qua một đoạn thời gian, chính mình thì có thể biết rất nhiều hữu dụng tin tức. Tại cái này về sau, Lương Thành tùy tiện tìm một cái khách sạn mở một gian phòng hảo hạng ở lại. Tiến gian phòng liền nằm trên giường dưới, nhìn như đang nghỉ ngơi. Trên thực tế Lương Thành bắt đầu ổn định lại tâm thần tiếp thu cái kia 250.000 đến 260.000 kiến thợ truyền. Về các loại tin tức. Lần này phái ra nhiều như vậy con kiến tìm hiểu tin tức, Lương Thành cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Đây đối với thần thức đoán luyện cũng là phi thường lớn, bởi vì truyền về tràng cảnh cùng thanh âm cực kỳ phong phú. Lương Thành cần tại trong lúc này loại bỏ vô dụng tin tức, lại tìm đến hữu dụng, đồng thời đối với mấy cái này con kiến tiến hành điều động, để bọn hắn càng thêm nhích lại gần mình cảm thấy hứng thú mục tiêu. Thời gian trôi qua ước chừng 2 canh giờ, Lương Thành thả ra những thứ này con kiến cũng dần dần hướng bốn phía đều phân bố mở ra. Lương Thành tầm mắt thì lộ ra càng rộng rãi, trừ lục trúc trại tận cùng bên trong một số khu vực con kiến còn chưa tới. Còn không rõ ràng lắm bên trong tình huống bên ngoài, hắn địa phương đều có tai mắt. Lúc này Lương Thành trong lòng bỗng nhiên chấn động. Bởi vì hắn thông qua con kiến tầm mắt nhìn đến một cái chính mình đã từng thấy qua người cũng tới. Đến lục trúc trại, chỉ thấy cái này người mới vừa từ lục trúc trại đi vào cửa. Dáng người không cao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, mặc lấy một thân áo bào xanh, lại là một vị nữ tử. Đúng là mình tại Tang Nguyên tiểu trấn trong tửu lâu đã từng gặp được vị kia áo bào xanh nữ tử. Lương Thành nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ thầm nàng cũng là đến lục trúc trại tu sĩ. Không biết nàng có cái gì mục đích, có thể hay không cùng mình một dạng. Những nghi vấn này để Lương Thành lập tức cẩn thận chú ý tới nữ tử này nhất cử nhất động. Muốn nhìn một chút nàng tiếp xuống tới chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thấy cô gái áo xanh này hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có vội vã hướng lục trúc trại bên trong đi, mà chính là đứng ở nơi đó đánh giá chung quanh. Tựa như là đang chờ đợi cái gì người đồng dạng. Lương Thành lúc này cũng theo con kiến trong tầm mắt từ đầu đến chân tỉ mỉ quan sát kỹ lấy vị này. Áo bào xanh nữ tử. Lại phát hiện nàng này tổng thể hình tượng cùng lúc trước tại trong tửu lâu gặp gỡ lúc. Giống như có một chút khác biệt. Lương Thành nhìn kỹ chi phía dưới phát hiện nàng này trên cổ thêm ra một cái kiểu dáng có chút quái. Dị dây chuyền. Lương Thành nhất thời không sai. Nguyên lai mình cảm giác không sai, là nhiều điểm đồ vật, khó trách nhìn lấy có chút không giống. Vốn là nữ tử mang theo chút vật phẩm trang sức, vô luận là vòng tay vẫn là dây chuyền, vậy cũng là rất bình thường. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vị này áo bào xanh nữ tử thân mang nam trang. Cứ như vậy, đeo tại trên cổ dây chuyền thì lộ ra có chút bất ngờ. Lương Thành nhìn đến đây, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra Bùi Minh giao cho mình cái kia vòng tay. Nhìn lại một chút áo bào xanh nữ tử dây chuyền. Trong lòng có lĩnh ngộ. Tâm đạo trách không được nàng sau khi đi vào thì đứng tại cửa ra vào không đi. Nhìn đến dây chuyền này cùng chính mình vòng tay là một cái đạo lý. Bọn họ cũng đều là liên hệ tín vật. Chỉ bất quá chính mình khá là cẩn thận. Cũng không có dựa theo dự định biện pháp tại lục trúc trại cửa. Mang theo vòng tay chờ đợi tiếp ứng chính mình người. Quả nhiên qua một hồi, có một vị bề ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi trung niên nữ tử hướng áo bào xanh nữ tử nghênh đón. trong miệng hỏi, vị này tiên sư, ngài ở trọ sao? Cửa hàng nhỏ tại cái này Lục Trúc Trại cũng là có tên. Thanh nhã sạch sẽ, giá cả cũng không quý. Ngài ý như thế nào? Cái kia trung niên nữ tử nói dứt lời. Tay phải giống như lơ đãng tại trên cổ mình sờ một chút. Lương Thành theo bố trí ở bên con kiến trong tầm mắt nhìn lại. Phát hiện cái này trung niên nữ tử trên cổ cũng mang theo một cái cùng áo bào xanh nữ tử cùng khoản. Dây chuyền, áo bào xanh nữ tử hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Sau đó gật gật đầu, mở miệng nói ra, cũng tốt, lên đường mấy ngày là có chút mệt mỏi. Đã ngươi chỗ đó thanh tịnh, vậy liền mang ta qua xem một chút đi. Tiên sư xin mời đi theo ta. Vị kia trung niên nữ tử phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau hướng Lục Trúc Trại bên trong đi đến. Đi đến chỗ không có người. Cái kia trung niên nữ tử thấp giọng hỏi. Các hạ là Đỗ Ngữ đạo hữu à? Áo bào xanh nữ tử đáp. Là ta, lúc ta tới được cho biết. Tiếp xuống tới từ các ngươi an bài. Cái kia trung niên nữ tử nhẹ giọng cười nói. Đỗ đạo hữu yên tâm. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Đợi đến an toàn chỗ. Chúng ta hội tỉ mỉ nói cho ngươi toàn bộ kế hoạch. Cái kia tự xưng Đỗ Ngữ áo bào xanh nữ tử một. Chút, không nói thêm gì nữa. Sau đó hai người trầm mặc một đường hướng về cái kia trung niên nữ tử chỗ nói khách sạn đi đến. Bởi vì tại Lục Trúc Trại đại bộ phận địa phương. Riêng là vào cửa nơi không xa. Lương Thành đã sớm bố trí xuống đại lượng con kiến. Bởi vậy hai người này trên đường đối thoại cũng bị Lương Thành nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe xong hai người đối thoại, Lương Thành rơi vào trầm tư, cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc. Nữ tử này tự xưng Đỗ Ngữ, mà lão soái Đỗ Tâm Tuyền cho mình dùng tên giả thì là Đỗ Ngôn. Đỗ Ngôn Đỗ Ngữ, cùng khoản tên, nghe lấy làm sao như thế giống một đôi A, còn có liên hệ phương thức cũng là cơ bản giống nhau. Chẳng lẽ nữ tử này cũng là quân đội phái tới người sao? Lương Thành đã trong lòng đem lòng sinh nghi, nghĩ thầm quân đội phái thêm người đến, lại không nói với chính mình. Bên trong sợ là có một vài vấn đề, chính mình nhất định phải đưa nó làm rõ ràng. Đã Lương Thành chú ý sự kiện này, tự nhiên là điều động càng nhiều con kiến hướng về cái kia trung niên nữ tử chỗ khách sạn leo đi. Đám kiến đến khách sạn về sau lại hướng mỗi cái địa phương tách ra che giấu. Rất nhanh, những thứ này con kiến liền tại trong khách sạn phân bố mở ra. Tại toàn bộ khách sạn không có để lại nhiều ít góc chết. Cùng lúc đó, Lương Thành lại tại nó con kiến trong tầm mắt nhìn đến đứng tại Lục Trúc Trại cửa tiếp ứng chính. Mình người kia trang điểm giống như là một cái điếm tiểu nhị. Trên cổ tay mang theo một cái cùng Bùi Minh giao cho mình vòng tay giống như đúc cùng khoản vòng tay. Đứng ở nơi đó bất động thanh sắc yên tĩnh dò xét tiến chạy người. Lương Thành hiện tại cũng không vội lấy cùng những thứ này người liên hệ. Mà là thông qua con kiến vững vàng nhìn chằm chằm cái này người. Một mặt lại khắp nơi quan sát chạy từ bên trong hắn địa phương. Thì dạng này Lương Thành chân không bước ra khỏi nhà tại khách sạn trong phòng ngốc cả ngày. Tìm hiểu khá hơn chút tình huống. Thông qua thời gian dài quan sát, Lương Thành phát hiện cái kia đứng tại cửa chờ đợi cùng mình người liên hệ có hai cái. Tại Lục Trúc Trại cửa cố định chỗ luôn luôn bảo trì có một người. Hai người lẫn nhau thay phiên. Bọn họ thân phận vừa vặn ngay tại lúc này Lương Thành chỗ khách sạn tiểu nhị. Sau đó mỗi qua hai canh giờ thì thay phiên thay ca nghỉ ngơi. Một ngày 12 canh giờ đều bảo trì có người ở nơi đó chờ lấy cùng mình liên hệ. Mà Đỗ Ngữ cái này một đầu trong khách sạn lại không có cái gì tình huống mới. Cái kia trung niên nữ tử mang theo Đỗ Ngữ tiến khách sạn về sau. Đỗ Ngữ liền mở một gian phòng hảo hạng đi vào. Về sau rốt cuộc không có đi ra. Lương Thành đã từng tò mò điều động mấy con kiến muốn đi vào trong phòng nhìn xem Đỗ Ngữ đang làm. Cái gì? Đáng tiếc nữ tử này ở bên trong bố trí một cái ngăn cách cấm chế. Những thứ này con kiến liền không cách nào tiến vào bên trong. Cũng chỉ phải tránh ở bên ngoài chỗ bí mật chờ đợi. Lương Thành đi qua cả ngày quan sát. Không nhìn thấy hắn sự tình đầu. Cảm thấy mình trong lòng đã nắm chắc. Sau đó dự định cùng tiếp ứng chính mình người liên lạc một chút. xem bọn hắn muốn như thế nào cho mình an bài xuống một bước sự tình. Làm rõ ràng những thứ này, đến thời điểm chính mình liền có thể tùy cơ ứng biến. Đến sáng sớm hôm sau, Lương Thành liền trả phòng, ra nương thân khách sạn, sau đó rời đi trước Lục Trúc trại, ra ngoài đi dạo một vòng về sau, tìm hoang vắng chỗ không có người, đem chính mình diện mạo khôi phục bản hình, đổi y phục trên người kiểu dáng cùng nhan sắc, sau đó đem Bùi Minh giao cho mình vòng tay đeo ở cổ tay. Thì triển xúc địa na di đại pháp lại chạy hồi Lục Trúc trại cửa. Đi tới Lục Trúc trại cửa, Lương Thành nhìn cho tới hôm nay đến rất nhiều người, xếp hàng chờ đợi tiến vào trung đội ngũ dài đặc biệt. Lương Thành cũng không nóng nảy, yên tĩnh địa xếp tại đội ngũ phía sau. Trên thực tế hắn cũng không có gì tốt cuống cuồng. Bây giờ hắn điều động ra ngoài Thanh La Quốc kiến thợ đã đều phân bố tại toàn bộ trong sơn trại. Trừ sơn trại tận cùng bên trong một số thiết lập cấm chế cấm khu. Lương Thành tay mắt đã trải rộng Lục Trúc trại. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giải rõ ràng. Cái kia còn có cái gì tốt cuống cuồng đây? Lương Thành kiên nhẫn xếp tại trong đội ngũ. Bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chính mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Thấy phía trước có một đám tu vi khá cao người. Đều đạt tới dung hợp kỳ. Dẫn đầu vị kia ăn mặc có chút không tầm thường. Ăn mặc dùng tài liệu cực kỳ coi trọng không nói. Cả người đều tản ra một loại vênh mặt hất hàm sai khiến khí chất. Hiển nhiên là nhà quyền quý xuất thân. Người kia không nghĩ tới Lương Thành hội bỗng nhiên nhìn lại chính mình. Ánh mắt nhất thời dao động một chút. Tựa hồ muốn rời đi chỗ khác. Nhưng là đoán chừng tự giác không có ý nghĩa gì. Sau đó cũng trở về nhìn Lương Thành. Khóe miệng còn hơi hơi treo một tia cười lạnh. Lương Thành nhìn một chút cái này người. Chợt nhớ tới chính mình đã từng là gặp qua hắn. Cái này người chính là năm ngoái chính mình tại Bắc Trương Quốc đều. Thường xuyên cùng Trung Tín Vương nhị công tử Trần Văn Hoa cùng một chỗ pha trộn lúc. Đã từng gặp một lần Trần Văn Khải. Cái này Trần Văn Khải là Trần Văn Hoa đại ca. Có chút lợi hại. Tu vi đã đạt đến dung hợp hậu kỳ. Đã tiến giai Trần Thị công pháp cấp 2. Nghe nói chiến lực thập phần cường đại. Lương Thành cùng hắn cũng chỉ gặp qua một lần. Ấn tượng cũng không sâu. Cái này Trần Văn Khải thế nhưng là Bắc Trương Quốc Trung Tín Vương Thế Tử. Thân phận rất cao quý. Lúc đó căn bản khinh thường để ý tới Lương Thành cái này cùng chính mình không nên thân huynh đệ. Pha trộn cái gọi là bằng hữu. Chỉ là về sau phát sinh một dãy chuyện. Lương Thành bị ép buộc thay thế Trần Văn Hoa tham gia Thái Âm Động Phủ gia tộc tuyển bạt. Sau cùng chẳng những đào thoát ngược lại còn thương tổn Trần Thị gia tộc Nguyên Anh tu sĩ. Đoán chừng từ đó trở đi. Chính mình tại Trần Thị gia tộc bên trong liền xem như lưu danh. Lương Thành qua nét mặt của Trần Văn Khải phía trên nhìn. Đoán chừng hắn hiện tại là nhận ra mình. Có thể Lương Thành cũng hoàn toàn không sợ. Hiện tại tuy nhiên thân ở Bắc Trương khu vực, nhưng nơi này là tăng thần giáo địa bàn, cũng không về Bắc Trương triều đình tiết chế. Cho nên Trần Văn Khải muốn đối phó chính mình vậy thì phải tự thân xuất thủ. Tại khu vực này, là không có cao giai tu sĩ tồn tại. Dưới loại tình huống này, Lương Thành căn bản không sợ mấy người này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.